Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, cầu ngươi. Canh thứ nhất, bốn người rời đi, Linh Khiếu Phong đám người, sẽ xử lý như thế nào trong tộc việc, đã không liên quan chuyện của bọn họ, cho tới Linh Kính Thiên, đương nhiên là tương lai do Cố Tích Kim tương lai tự mình giải quyết. Phương Tuấn Mi không có ép hắn làm cam kết gì. Này một đường tìm kiếm, chiến đấu, thành lập đội ngũ, thất bại lại làm lại, là một đoạn vô cùng tốt mài giũa. Không có cần thiết giúp Cố Tích Kim bớt đi. Một vị truy cầu tinh tiến nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bay xa sau, tâm tình cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Bạch Thái Cổ, Sa Bảo hai người hướng bọn họ chúc mừng. Bất luận thế nào, này đều là một cái hỷ sự to lớn. Đổi thành bình thường tu sĩ, đã sớm vui điên. Hai vị, rời lần sau bản mệnh thiên vạn năm kỳ hạn, còn có hơn ngàn năm thời điểm. Ta cùng tổ mẫu, đều sẽ ở Hồng Thạch Thành tu luyện. Các ngươi nếu là tìm tới chính mình luân hồi ấn ký ký chủ, rồi lại đánh không lại, có thể bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta. Phương Tuấn Mi dường như năm đó Bạch Hào Liệt bình thường, thoải mái nói rằng, hai người tất nhiên là nói cảm ơn. Ngươi ngược lại đem ta kế tiếp mấy ngàn năm cho sắp xếp rơi mất. Ta nơi nào còn có cái gì có thể tu luyện. Phiêu Xương Thị nhưng là tức giận trắng Phương Tuấn Mi một mắt. Ba người cười to, tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nói, có thể tu luyện nhiều hơn nhiều. Trận pháp, cấm chế, luyện đan, luyện khí, đến không ăn thua, cũng có thể tu luyện nguyên thần. Tổ mẫu, từng giọt nhỏ tích lũy, đều là đi về con đường cường giả hòn đá tảng, cũng không nên quá thư giãn. Giọng điệu phảng phất giáo huấn đồ đệ bình thường. Phiêu Xương Thị nghe lại là lườm hắn một cái. Bạch Thái Cổ hai người lại cười. Này một đường giết xuống, trên người trên căn bản đều tích lũy không ít thương. Không có vội vã về Hồng Thạch Thành, tìm một chỗ hẻo lánh trong núi, mở ra động phủ, chui vào, an tâm khôi phục lại. Phía bên kia đại bộ đội, tự nhiên là có nhanh có chậm. Có người đạp lên thiên bộ thông, trước về đến Hồng Thạch Thành, đem chuyến này thất bại tin tức cho truyền ra ngoài. Trong thành tu sĩ nghe vậy, đại thể cười trên sự đau khổ của người khác, không ít càng là châm chọc trên Phương Tuấn Mi vài câu. Chính mình tuy rằng không tìm được luân hồi ấn ký, nhưng nghe đến người khác thất bại tin tức, cũng là một chuyện vui. Đại bộ đội trở về, lại một câu hỏi, càng là xác minh điểm này. Trà Dư Tửu Hậu, đều là việc này đàm luận, nhưng rất nhanh mới tin tức truyền đến, toàn thành sôi trào, chư vị, sai rồi, bọn họ đã phá Liệt Nhật Sơn Mạch, không riêng cái kia Phiêu Xương Thị tìm về luân hồi ấn ký, liền cái kia Phương Tuấn Mi cũng tìm về, là ta xa xa thần thức nhìn thấy, đoạn không có sai, nào đó gian trong tửu lâu, một cái tu sĩ la lớn, làm sao có khả năng. Bọn họ chỉ còn bốn người. Có người lập tức nói rằng là trở về tu sĩ một trong. Những người khác cũng là dồn dập không tin. Sự thực chính là như vậy. Cái kia Liệt Nhật Sơn Mạch bên trong nghiệp chướng oán linh, ở trận chiến đó sau, đã vứt bỏ Liệt Nhật Sơn Mạch, đi những nơi khác, chư vị đều có thể đi thăm dò xem. Trước một người lại nói, mọi người nghe vậy sắc mặt chính kinh mấy phần, bọn họ là làm sao làm được? Có người hỏi, ta đây liền không biết, ta nghe được động tĩnh, đi qua xem thời điểm, bọn họ đã bước những kia nghiệp chướng oán linh, toàn bộ đi ra xếp thành hàng cho bọn họ nhìn. Tu sĩ kia nói rằng, trong lòng mọi người, bắt đầu ồ lên lên, cái kia bốn cái gia hỏa bên trong, là có người cất giấu lợi hại thủ đoạn. Chờ những người khác đi rồi mới dùng a. Người này hơn nửa vẫn là Phương Tuấn Mi. Tin tức xoay ngược lại nhanh như vậy, lệnh tất cả mọi người không ứng phó kịp, lại có hai cái tu sĩ, đem từ đây bò đến bọn họ trên đầu đi. Tin tức này, phảng phất cuồng như gió, truyền ra ngoài, rất nhanh, trong thành mọi người đều biết, truyền tới ở thành Nam Hố Lửa vừa uống rượu Thương Ngô lão tà trong miệng thời điểm. Lão gia hỏa tức giận một khẩu lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Bạch, không nói hai lời, Thương Ngô lão tà lập tức chạy đi Liệt Nhật Sơn mạch xác minh việc này. Lại sau gần nửa năm, Phương Tuấn Mi bốn người rốt cục trở về, vào thành thời gian, toàn thành chú ý, tề loạch xoạch ánh mắt thần thức nhìn tới. Phương Tuấn Mi chính là dùng cái mông nghĩ, cũng biết tin tức nên truyền về. Trong khoảng thời gian này, dư luận lại nên phát sinh biến hóa như thế nào, cũng có thể nghĩ tới đến. Khẽ mỉm cười, thong dong vào thành, chúc mừng đạo huynh, chúc mừng hai vị đạo hữu. Không chốc lát, liền có trước cùng đi tu sĩ lại đây chúc lên. Bất kể như thế nào, trước tiên tạo mối quan hệ, sau đó nói không chắc còn muốn xin mời Phương Tuấn Mi hỗ trợ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đảo qua trong thành, không có phát hiện đặc biệt quen thuộc bạn cũ đến, liền không nữa quản bọn họ, tìm một gian khách sạn, liền muốn tu luyện đi. Những tu sĩ khác cái nào như vậy dễ dàng buông tha hắn, dồn dập lại đây bắt chuyện, hoặc là bộ lên Phương Tuấn Mi đáy, hoặc là xin hắn hỗ trợ, cuối cùng đều bị mạnh mẽ đánh đuổi. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ muốn tích lũy pháp lực, xung kích đến tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn. Nhưng hắn yên tĩnh tháng ngày, không có quá nhiều lâu, một ngày này, trên cửa cấm chế lại bị xúc động, hơn nữa một xúc động chính là không ngừng điên cuồng cuộn sóng, ngoài cửa người phảng phất chỉ kém gấp đến công kích bình thường. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ một chút, liền biết là ai đến rồi. Mở cửa đến, một tấm tuấn tú nho nhã khuôn mặt, lại trong mắt tà khí lóe lên, đầy mắt âm lãnh hung quang, tự nhiên là Thương Ngô lão tà lão già này. Lão gia hỏa rốt cục trở về, sắp tới liền tìm tới Phương Tuấn Mi. Khá lắm, chờ đến lão phu đi rồi mới lấy ra chân chính thủ đoạn đến. Thật sao? Lại tính toán ta một cái. Thương Ngô lão tà phảng phất chó điên bình thường gầm thét lên, ánh mắt càng là muốn ăn thịt người. Là chính ngươi phải đi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, sớm đoán được đối phương sẽ tìm lại đây. Thương Ngô lão tà nghe vậy, yết hầu đứng thẳng, càng nói không ra lời. Trầm mặc một chút sau, lập tức liền mắng, ta liền là không đi, ngươi cũng sẽ không giúp ta chứ. Ngươi vốn là không có phần này tâm tư. Phương Tuấn Mi nghe mặt không hề cảm xúc, ta đáp ứng chuyện của ngươi, liền nhất định sẽ đi làm. Nhưng ngươi nếu trên đường chạy, ngươi ta ở giữa ước định cũng sẽ không tồn tại. Thương Ngô lão tà nghe vậy, lộ ra một cái cay đắng phiền muộn tới cực điểm, khóc không ra nước mắt vậy biểu tình đến. Đạo huynh mời trở về đi, ta còn muốn tu luyện. Phương Tuấn Mi nói rằng, chờ một chút. Thương Ngô lão tà quát lên, hỏi, bọn họ đi nơi nào? Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, ta không biết, tìm về luân hồi ấn ký sau, ta liền rời đi, chuyện của bọn họ, ta không có cần thiết lại quan tâm. Vậy ta đi tìm hiểu tin tức. Thương Ngô lão tà lập tức nói rằng, thăm dò được tin tức sau, ngươi đến giúp ta một tay. Lần này, ta cái gì đều nghe ngươi. Lão gia hỏa vừa vội, đầy mắt cầu xin vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, tiểu tử, cầu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu thiếu tiên ngọc, ta đều có thể cho ngươi làm đến. Ngươi là đang lo lắng ta sau đó ra tay với ngươi sao? Ta có thể lập xuống nghiêm khắc nhất tàn khốc lời thề đến, vĩnh viễn sẽ không tính toán ngươi, còn có ngươi thân bằng bạn tốt. Thương Ngô lão tà cấp hồng hồng nói, thần sắc ở giữa hiếm thấy chân thành, thậm chí bắt đầu có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, tin tưởng hẳn là không phải giả. Phương Tuấn Mi xem đều có chút thay đổi sắc mặt, nhưng vấn đề không ở nơi này. Thứ nhất, lão này thật không phải người tốt, lên cấp trí nhân sau, còn không biết muốn tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt, giúp hắn một tay, thực sự là thả ra một cái đại yêu ma. Thứ hai, thật muốn giúp hắn, hơn nửa lại muốn bại lộ nhiệt huyết đan tâm kiếm. Tuy rằng không mấy cái biết tín ngưỡng lực lượng cùng trung cực thần vật sự tình, nhưng bại lộ số lần nhiều, vẫn rất có nguy hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai người động tĩnh đã dẫn cách đó không xa trong phòng không ít tu sĩ hướng bọn họ nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chậm rãi lại lắc đầu, y nguyên từ chối. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thương Ngô lão tà thấy thế, triệt để cuống lên, lại một lần nữa rít gào lên, há mồm liền nói, lão phu từ nay về sau, cùng ngươi làm nô, mặc ngươi khu phi tổng được chưa? Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Giao, đây thực sự là không thèm đến xỉa a. Bàng quan tu sĩ nghe vậy, đều là khiếp sợ không tên, mà Thương Ngô lão tà chính mình, lời này nói ra sao? Trong mắt cũng chảy qua một vệt hối hận tâm ý, cảm giác được chính mình rối loạn tâm, nhưng ngẫm lại nhiều năm như vậy, đều giết không được Linh Khiếu Phong, cùng người làm nô thì thế nào, dù sao cũng hơn tương lai chết già được rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là lần đầu động lòng, hắn tuy rằng không thích ràng buộc người khác tự do, nhưng tà tu khẳng định không ở tại bên trong. Mà nếu có thể thu phục cái này lão tà vật làm giúp đỡ, tuyệt đối là cái đại trợ lực. Hắn trận pháp cấm chế trình độ thật không bình thường, hơn nữa cũng không cần lại lo lắng hắn làm ác đi. Nhưng vấn đề còn ở nhiệt huyết đan tâm kiếm trên, như bại lộ, bị người nhìn chằm chằm làm sao bây giờ? Thu rồi một giúp đỡ, bị người nhìn chằm chằm, đáng giá sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, ta muốn suy tính một chút, sau ba ngày sáng sớm, ngươi tới gặp ta, như trong vòng ba ngày, chính ngươi như trước tiên đổi ý, có thể không phải tới nói cho ta, sau ba ngày cũng không cần lại đến gặp ta. Phương Tuấn Mi rốt cục nhả ra, nghe được câu này, Thương Ngô lão tà như gặp đại xá một dạng, thở phào một hơi. Đã một mặt lão lệ cùng lão mồ hôi, nơi nào còn có cái gì lão tà vật phong thái. Phương Tuấn Mi xoay người vào cửa, tin tức này nhanh chóng ở trong thành muốn nổ tung lên, không biết đưa tới bao nhiêu nghị luận. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Tên tiểu tử kia sẽ đáp ứng không? Nếu các ngươi là Thương Ngô lão tà, có thể làm ra đến một bước này tới sao? Như hắn thật giúp Thương Ngô lão tà, chúng ta nên làm gì? Đầu đầu cũng có như vậy tiếng nghị luận. Như Phương Tuấn Mi cuối cùng thật đáp ứng, đồng thời thật giúp Thương Ngô lão tà tìm về luân hồi ấn ký, sợ rằng sẽ có không ít tu sĩ noi theo hắn. Liền là không phải Phương Tuấn Mi, bọn họ tương lai nói không chắc cũng phải nhờ vả cái gì thế lực lớn, và cùng người làm nô cũng gần như. Nếu như đúng như vậy, tại sao muốn từ chối một cái này? Được mất ở giữa, mọi người cân nhắc, bên hố lửa kia, một đống lão quái vật vây quanh. Không có người cười nhạo Thương Ngô lão tà, chỉ vì hắn thổn thức vài tiếng. Như Thương Ngô lão tà thật được sự giúp đỡ của Phương Tuấn Mi, tìm về chính mình luân hồi ấn ký, chính mình đảm bảo là ước ao chết. Vẫn là đừng chê cười bị làm mất mặt. Trong thành hết thảy tu sĩ cũng bắt đầu chờ đợi lên Phương Tuấn Mi trả lời. Thời gian đột nhiên đi chậm lại, gấp chết người chậm. Trong phòng, Phương Tuấn Mi uống rượu lâu năm, một thân một mình suy tư, không có đi hỏi Phiêu Xương thị ý kiến. Hắn thật cảm giác được chính mình ở thực lực tâm trí phía trên đều tinh tiến quá nhiều quá nhiều. Trừ bỏ Quân Bất Ngữ nhân vật như vậy, người quen biết bên trong đã không có mấy cái đủ tư cách cho hắn chỉ điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.